Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2909, số 304 vật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki chương 2918, số 304 vật thí nghiệm. Hàn Sâm gặp đầu kia đại kim ngư tại bong bóng bên ngoài để mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm. Trong tay ngưng tụ huyền hoàng kinh lực lượng. Chuẩn bị trước cho nó đến bên trên như vậy một cái. Nhìn có thể hay không đem nó đánh vỡ cấp 1. Ai ngờ còn không có đợi Hàn Sâm xuất thủ, đại kim ngư liền hé miệng khẽ hấp. Chỉ nghe bùm một tiếng, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi tính cả cái kia bong bóng cùng một chỗ bị đại kim ngư hút vào. Đại kim ngư hút vào bong bóng về sau, bươm bướm tựa như cái đuôi to bãi xuống. Nhộn nhạo lên từng đạo không gian liễm diễm, quay người hướng về lai lịch bơi đi. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đi theo bong bóng cùng một chỗ bị hút vào đại kim ngư trong bụng. Chỉ gặp bong bóng bên ngoài lại là từng mảnh đỏ rừng rực ánh sáng. Dường như đi tới ánh nắng chiều đỏ ở giữa. Từ cái này ánh nắng chiều đỏ về sau, vậy mà mơ hồ có thể nhìn thấy xích đồng bình thường kim loại vách tường. Càng cổ quái vâng, cái kia trên vách kim loại vậy mà khắc lấy rất nhiều ký hiệu cùng chữ viết. Rõ ràng có nhân công vết tích, Hàn Sâm gặp bong bóng không có vỡ tan, cũng không có lực lượng ăn mòn thân thể của bọn hắn. Ánh mắt lại bị cái kia trên vách kim loại văn tự cùng ký hiệu hấp dẫn. Trong lúc nhất thời nhưng cũng không có gấp động thủ, chẳng lẽ nói đại tịch diệt tinh vực những này dị trùng đều là nhân công chế tạo ra hay sao? Thế nhưng là nhân công chế tạo ra chân thần cấp dị chủng. Cái này cần là bao lớn thủ đoạn, chỉ sợ ngay cả những thần linh kia đều làm không được. Thánh vực lúc trước thật đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Hàn Sâm cẩn thận phân biệt trên vách kim loại văn tự cùng ký hiệu. Những cái kia ký hiệu Hàn Sâm nhìn không ra là có ý gì. Bất quá văn tự lại là đại vũ trụ thông dụng văn tự. Hàn Sâm đến là nhìn rõ ràng. 304 số vật thí nghiệm. Hàn Sâm đem cái kia văn tự niệm đi ra. Rất rõ ràng đây là một cái số hiệu. Hắn có thể xem hiểu cũng chỉ có nhiều như vậy. Những văn tự này ý tứ Hàn Sâm minh bạch. Bất quá đối với hắn không có tác dụng gì. Thế nhưng là những chữ này chữ viết lại là để Hàn Sâm trong lòng giật mình. Hắn nhận ra những chữ viết này. Ban đầu ở Thiên Hà Tinh Vực, Hàn Sâm mượn từ đầu ánh mắt tiến nhập một nữ nhân ánh mắt bên trong. Cái kia bị vây ở lưỡng giới sơn nữ nhân, chữ viết của nàng liền cùng cái này trên vách kim loại chữ viết giống như đúc. Xem ra không sai, đầu này cá vàng hẳn là thánh vực vật thí nghiệm. Nữ nhân kia là cùng thánh chủ hợp tác nghiên cứu viên. Cá vàng hẳn là của nàng nghiên cứu hạng mục thứ nhất. Hàn Sâm còn nhớ rõ, hắn tại lỗ đen con nhện trong bụng, còn nhìn thấy qua nữ nhân kia nuôi một cái đỉnh đầu dài cây nấm bạch hổ. Mặc dù biết cá vàng lai lịch, bất quá đối với Hàn Sâm cùng Bảo Nhi tình cảnh hiện tại nhưng không có cái gì hỗ trợ. Nữ nhân kia cũng không biết đi nơi nào. Hàn Sâm vẫn muốn tìm tới nàng, hỏi nàng một vài vấn đề. Đáng tiếc nhưng căn bản không tiếp tục gặp nàng bóng dáng. Vốn là muốn lập tức phá vỡ bong bóng lao ra, thế nhưng là Hàn Sâm phát hiện cái kia cá vàng phương hướng sắp đi. Liền là hắn muốn đi phương hướng, trong lòng hơi động một chút, nắm tay để xuống. Con cá này nếu là đi ta muốn đi phương hướng, tại bụng cá bên trong tạm thời lại không có nguy hiểm, không bằng coi như là dựng một cỗ đi nhờ xe, còn có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hàn Sâm trong lòng nghĩ như vậy, cũng không có sốt ruột động thủ. Bảo Nhi từ trên người Hàn Sâm nhảy xuống tới, dẫm tại bong bóng trên vách, giống như là lướt sóng, ở phía trên trượt đến đi vòng quanh, chơi phi thường vui vẻ. Hàn Sâm đến là cảm thấy có chút kỳ quái, đầu này cá vàng nuốt bọn hắn, tuy nhiên lại không có đem bong bóng đánh vỡ, có bong bóng bảo hộ, Bên ngoài những cái kia ánh nắng chiều đỏ tựa như lực lượng căn bản không gây thương tổn được hắn cùng Bảo Nhi nửa phần. Cũng không biết cá vàng rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ nói, đầu này cá vàng nhận ra chúng ta cùng thánh chủ một mạch có quan hệ. Cho nên cũng không định muốn giết chúng ta, còn muốn mang bọn ta đi chỗ nào. Hàn Sâm nghĩ đến đây, cũng liền càng thêm không có lập tức động thủ dục vọng. Bởi vì là tại cá vàng nội bộ, động huyền lĩnh vực bị cá vàng thân thể cùng lực lượng ngăn lại. Chỉ là đại khái đánh giá ra cá vàng phương hướng sắp đi. Lại không cảm ứng được bên ngoài đều có cái gì. Hàn Sâm chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Có phải hay không là nữ nhân kia về tới đại tịch diệt tinh vực. Phát hiện ta tới nơi này, cho nên sai sử đầu này cá vàng mang bọn ta đi gặp nàng đâu. Hàn Sâm nhàn rỗi vô sự, trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ, suy đoán đầu này cá vàng đến cùng muốn làm gì. Liên tục qua vài ngày, cá vàng vẫn không có ý dừng lại. Hàn Sâm không biết cá vàng muốn đi đâu, bất quá có một việc đến là có thể khẳng định, đầu này cá vàng không có muốn giết bọn hắn, hoặc là nói tạm thời không muốn giết bọn hắn. Nếu không cũng sẽ không có bong bóng một mực che chở hai người bọn họ. Cá vàng đại khái bơi 7-8 ngày thời gian, Bảo Nhi đều đã cảm giác phi thường nhàm chán, lười lại chơi lướt sóng trò chơi, cầm cờ cá ngựa đi ra, cùng Hàn Sâm một mực đánh cờ chơi, hạ không biết có mấy bàn. Đột nhiên cảm giác cá vàng giống như ngừng lại, sau đó bao vây lấy Hàn Sâm cùng Bảo Nhi bong bóng. Liền lại hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Không bao lâu, bong bóng liền bị cá vàng phun ra. Hàn Sâm hướng bốn phía xem xét, phát hiện bọn hắn còn tại lạp ngập hải bên trong. Bất quá bốn phía những cái kia rác rưởi phía trên đều dài hơn đầy hoa tươi, tựa như một tòa không trung hoa viên. Phía dưới một cái to lớn bát hình kiến trúc bốn phía cũng mọc đầy hoa tươi. Bên trong đầy nước. Dòng nước từ cái kia kiến trúc biên giới khe hở chảy ra, giống như một đạo đường ngân long thác nước hướng về hư không, hướng hùng vĩ vô cùng, mà tại cái kia trong kiến trúc như là một mảnh hồ lớn trong nước. Một đầu ít hơn một chút cá vàng chính dừng ở mặt nước chỗ, há hốc mồm nhìn lên bầu trời, con mắt trừng thật to, cái đuôi không ngừng lắc lư. Ở trên mặt nước nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Bao vây lấy Hàn Sâm nước của bọn hắn cua. Hướng về kia tiểu kim ngư miệng rơi thẳng mà đi. Tốc độ nhanh kinh người. Hàn Sâm lúc này mới kịp phản ứng. Trong lòng âm thầm cười khổ. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đầu này cá vàng không giết chúng ta. Nguyên lai là bởi vì muốn coi chúng ta là sống được ăn mang về cho ăn con gái của nó a. Cái này cá vàng vẫn rất giảng cứu. Biết cho ăn con gái của nó ăn mới mẻ huyết nhục. Mắt thấy bong bóng cự ly này tiểu kim ngư miệng càng ngày càng gần. Hàn Sâm đành phải ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị muốn xông ra bong bóng giết ra ngoài. Vừa vặn, đem to to nhỏ nhỏ một tổ bưng. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tiểu kim ngư. Không có lập tức xuất thủ, mở ra khoảng cách tiểu kim ngư gần một chút động thủ lần nữa. Đến lúc đó trước bắt tiểu kim ngư làm con tin, cái kia đại kim ngư tất có cố kỵ. Mặc dù nói là tiểu kim ngư, thế nhưng là nó cái đầu cũng có một đầu trưởng thành cá voi sát thủ lớn như vậy. Nuốt ăn Hàn Sâm cùng Bảo Nhi vẫn là rất đơn giản. Chỉ là cái này tiểu kim ngư bộ dáng cùng đại kim ngư có sự khác nhau rất lớn chỗ. Cái kia đại kim ngư trên người lân phiến đều là kim loại vật, xuống dưới nữa lại là chân chính huyết nhục. Mà đầu này tiểu kim ngư toàn thân dường như kim loại đúc thành. Từ đầu tới đuôi, từ trong tới ngoài, không nhìn thấy một điểm huyết nhục chi khí. Tựa như là một tòa kim loại cá pho tượng trở thành tinh. Nhìn cực kỳ quỷ dị. Mắt thấy bong bóng đã rơi xuống tiểu kim ngư trước mặt. Lập tức Hàn Sâm cũng không do dự nữa. Ngưng tụ băng cơ ngọc cốt lực lượng. một quyền đánh phía bong bóng. Một quyền này lực lượng không đủ đánh vỡ bong bóng bên trong dòng nước lực lượng. Bất quá đóng băng lực lượng, lại lệnh bong bóng đông kết, từ thể lỏng biến thành trạng thái cố định. Lúc này Hàn Sâm triệu hoán ra lãnh quang kiếm, một kiếm chém về phía bị tạm thời đông kết bong bóng. Ánh kiếm màu phấn hồng lập tức đem cái kia đông kết bong bóng chém nát. Không do dự, kiếm theo người đi, nhân kiếm hợp nhất hướng về gần trong gang tấc, há hốc mồm chờ lấy thức ăn tiểu kim ngư đâm tới. Cách chương